Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, Nikon đi rồi. Trở lại 309 văn phòng, ngồi được vị trí trên, nhớ tới trước khi đi Ngô Di Lị cái kia ôm một cái. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Cát Đông Húc cảm thấy nỗi lòng lại có chút hỗn loạn. Xem không tiến vào sách vốn, lẽ nào thật bị Dai Dao nói trúng rồi? Cát Đông Húc tự giễu lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới phòng thí nghiệm. Hôm nay còn có mười mấy thổ nhưỡng hàng mẫu cần tiêu mất. Những này hàng mẫu tiền kỳ xử lý đều là cơ sở thí nghiệm, cũng là việc khổ cực. Tự nhiên là hắn loại này thực tập sinh việc làm, xử lý xong hàng mẫu, đưa chúng nó định lượng ở dung lượng bình bên trong, đón lấy chính là sử dụng máy móc đo lường phân tích những này dung dịch bên trong một ít kim loại hàm lượng. Bất quá những này đo lường phân tích cũng không vội, vì lẽ đó Cát Đông Húc thấy thời gian đã gần như là lúc tan việc, liền đem những này để tốt, sau đó rời đi học viện nhà lớn, đi trường học căng tin ăn cơm. Bởi vì nhớ Hà Quý Trung sự tình, Cát Đông Húc cũng không có trở về học viện nhà lớn mà là trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Cát Đông Húc chỉ nhìn thấy Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ, cũng không nhìn thấy Hà Quý Trung. Lão Hà đây? Cát Đông Húc hỏi. Lão Hà, hắn đương nhiên là có bạn gái đã quên bạn cùng phòng rồi. Lô Lỗi cùng Lý Thần Vũ đáp lời. Thành công? Cát Đông Húc sững sờ nói. Có hoa hay tinh linh mở nói có thể không thành công sao? Hơn nữa, Lão Hà tuy rằng lớn bắt gấp một chút, nhưng xem ra vẫn là rất nam nhân. Lý Thần Vũ đáp lời. Ồ, ngươi đây là thái độ gì a? Lão Hà thành công, ngươi không nên vui vẻ mới đúng sao? Ngươi sẽ không đối với Lão Hà có hứng thú chứ? Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ tựa hồ có hơi thất lạc, cố ý trêu chọc nói, hứng thú ngươi một cái đầu a, ta chỉ là gặp Lão Hà đột nhiên nói chuyện người bạn gái, tâm tình có chút phức tạp, ngươi nói ta có phải hay không cũng nên đàm luận một cái đây. Lý Thần Vũ tức giận chừng Cát Đông Húc một chút nói, nếu như thật yêu thích một người nữ sinh, ta là không phản đối ngươi đàm luận một cái, nhưng nếu như xuất phát từ theo gió, vì nói chuyện yêu đương mà nói chuyện yêu đương, vậy thì thật không có ý nghĩa. Cát Đông Húc đáp lời. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Lý Thần Vũ gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, phòng ngủ điện thoại đột nhiên vang lên. Lô Lỗi nhận, không có nói hai câu liền cúp điện thoại, sau đó dùng một tia mang theo ước ao cùng mập mờ ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Nói, còn nhớ lần trước theo chúng ta đồng thời bò Kim Sơn Ngoại ngữ học viện, đến từ Đức Quốc lão sư Ngải Hoa sao? Đương nhiên nhớ, làm sao vậy? Cát Đông Húc gật gật đầu. Ngải Hoa mặc dù không bằng Nikon, nhưng này ngạo nhân tư thái cùng tóc vàng mắt xanh, vẫn là để rất nhiều nam sinh hướng tới. Hắn hiện tại đang ở dưới lầu truyền đạt thất. Vừa nãy là nàng dùng truyền đạt thất điện thoại gọi tới, nói tìm ngươi. Lô Lỗi đáp lời. Mẹ nó, lão đại chính là lão đại. Lão Hà đuổi cái ngoại ngữ học viện nữ sinh còn phải vắt óc tìm mưu kế, mà lão đại ngươi, nhân ra ngoại ngữ học viện Dương nữ lão sư trực tiếp đuổi theo cửa. Cùng ngươi so sánh, Lão Hà nhất định chính là cực kỳ yếu ớt. Lý Thần Vũ nghe vậy lập tức hai mắt sùng bái mà nhìn Cát Đông Húc. Đi đi, cái gì cùng cái gì a? Cát Đông Húc gõ xuống Lý Thần Vũ đầu, sau đó mang theo nghi hoặc ra phòng ngủ. Hắn cùng Nikon quan hệ kỳ thực có chút đặc thù, cũng có chút ám muội. Chỉ là hắn một mực xử lý lạnh, vì lẽ đó năm nay khai giảng tới nay, hắn cùng nàng còn không có liên lạc qua. Nếu như là Nikon tới tìm hắn, Cát Đông Húc không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng đổi thành Ngải Hoa tới tìm hắn, hắn liền thật sự có chút bất ngờ không hiểu. Hắn cùng Ngải Hoa tuy rằng cũng đã gặp mấy lần, Năm ngoái lễ Giáng sinh phái đối với còn gặp một lần. Nhưng quan hệ của hai người còn không đến mức quen thuộc đến muốn ngải hoa cố ý đến nam sinh nhà. Ký túc xá tìm hắn. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc đi xuống lầu. Đi xuống lầu Cát Đông Húc liền thấy được đứng ở dưới lầu ngải hoa. Nàng ấy gây hỏa vóc người. Còn có cái kia tràn đầy dị vực phong tình khí chất dẫn tới nhà ký túc xá từ trên xuống dưới các nam. Sinh đều lén lút liếc mắt đánh giá. Bất quá dù sao vẫn chỉ là học sinh. Đúng là còn không người có can đảm chủ động lên trước cùng với nàng đến gần. Này, ngải hoa, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Cát Đông Húc chủ động chào hỏi nói. Há, ha hi Cát. Ta cũng rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ngươi so với trước đây đẹp trai hơn. Ngải hoa chủ động mở hai tay ra cùng Cát Đông Húc nhẹ nhàng tới một kiểu Tây phương thiếp diện lễ. Nhìn ra ký túc xá lui tới nam sinh con ngươi thiếu chút nữa thì muốn rơi đầy đất. Mẹ nhà nó, đây cũng quá trâu bò đi. Cát Đông Húc bây giờ các mặt của xã hội nhìn nhiều lắm rồi. Năm ngoái còn đi tới một chuyến Australia, cũng mà còn có một vị dương nữ người hầu gái. Đối với ngải hoa nhiệt tình như vậy lễ ra mắt, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhẹ nhàng cùng với nàng dán hạ mặt, sau đó nói, cảm tạ, người cũng so với trước đây càng xinh đẹp. Cảm tạ, bất quá vẫn là không sánh bằng người Nicole. Ngải hoa hướng về Cát Đông Húc nháy hạ mắt xanh. Trêu chọc nói, Honey ngải hoa, như vậy chuyện cười có thể một chút cũng không buồn cười nha. Cát Đông Húc nhún vai nói, ta cũng cảm thấy chuyện cười này không buồn cười. Bất quá Nicole đối với ngươi nhất định là có một phần đặc thù tình cảm. Vì lẽ đó trước khi đi, nàng còn cố ý gọi ta chuyển giao một phong thư cho ngươi. Ngải hoa nói, mắt bên trong toát ra vẻ mất mát. Nion đi rồi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ. Chúng ta đi nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên đi một chút đi. Ngải hoa nói. Cát Đông Húc gật đầu. Sau đó cùng ngải hoa đồng thời vai sóng vai hướng nhỏ Minh Nguyệt Hồ. Dọc theo đường đi lại hấp dẫn không ít ánh mắt. Khí trời ấm dần. Nhỏ Minh Nguyệt Hồ một bên bây giờ so với khai giảng ban đầu cũng nhiều những người này. Bất quá cũng may khí hậu còn không có chân chính đến ấm áp thời kỳ. Tổng thể mà nói Tiểu Minh bên hồ nhân số vẫn tương đối ít ỏi. Cát Đông Húc cùng ngải hoa đồng thời ở nhỏ Minh Nguyệt Hồ vừa đi. Ngược lại không giống ở trên đường. Gây nên rất nhiều người dồn dập liếc mắt. Nàng khi nào thì đi? Cát Đông Húc hỏi, nửa tháng trước đi, đây là nàng để lại cho ngươi tin. Ngải hoa đáp lời, sau đó đem tay bên trong một phong thơ đưa cho Cát Đông Húc. Nàng tại sao không chính mình đem thư giao cho ta, cùng ta nói từ biệt. Cát Đông Húc tiếp nhận tin, tâm tình đột nhiên có chút mất mát. Ta cũng không biết, hay là thương thế của ngươi quá lòng của nàng, cũng hay là nàng không có dũng khí cùng ngươi nói lời từ biệt. Hơn nữa phong thư này nàng cũng là căn dặn ta muốn ở nàng sau khi rời đi nửa tháng lại truyền. Giao cho ngươi, ngải hoa đáp lời, thương qua lòng của nàng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi run lên một cái. Bên tai đột nhiên vang lên năm ngoái Giáng sinh phái đối đầu. Ni cơ thiếp ở trên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói. Lẽ nào ngươi không muốn ở ta ly khai nước hoa trước cho cũng vậy lưu lại một đoạn tuyệt vời hồi ức? Sao? Lúc đó Cát Đông Húc đè xuống trong lòng muốn động đẩy ra nàng. Sau đó cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới nàng cứ thế mà đi thôi à? Hơn nữa ngay cả một cáo biệt cũng không có. Chẳng lẽ nói lần đó, chính mình thật bị thương đến lòng của nàng? Ta muốn Nicole đối với ngươi là có thật tình cảm. Ta xưa nay không thấy nàng chủ động đối với một vị nam sĩ thân cận như vậy nhiệt tình quá. Còn viết thư, lão thiên vậy căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Nàng đem thư giao cho ta thời gian, ta thấy được nàng rơi lệ. Ngải hoa nói, cảm ơn ngươi ngải hoa. Cát Đông Húc trong tay cầm tin,